Mời các bạn nghe tiếp truyện 7 ngày ân ái được phát trên kênh Truyện ngôn tình audio, chương 129, Điên cuồng. Ngày này, Úc Lan Tâm sớm đóng xong quảng cáo, khéo léo qua mặt các phóng viên mà rời khỏi đài truyền hình lên chiếc xe tư nhân. Noãn Tâm, có lúc chị thực sự rất khâm phục những phóng viên này, ngay cả hôm nay em muốn đi thử áo cưới mà cũng biết. May mà Hoắc tiên sinh sớm dự đoán và cử người lái xe chở ở đây, nếu không hả, chị và em đã sớm bị những người này dẫm thành thịt vụn. Tiểu Vũ duỗi thắt lưng, uể oải dựa người vào ghế trên xe. Mấy ngày này làm việc không ngừng nghỉ khiến cho người phở phạc gần như muốn sụp đổ. Đây gọi là làm cái gì thì giỏi cái đó thôi, làm phóng viên phải là người có tin tức linh thông, nếu không thì làm sao kiếm cơm. Úc Lan Tâm vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa xoa bả vai hơi nhức mỏi. Sau khi Tiểu Vũ nghe thấy, trên mặt hiện lên nét cười trêu chọc. Như vậy xin hỏi Úc Lan Tâm, cảm giác sắp được làm cô dâu nó ra làm sao? Được rồi Tiểu Vũ, chị lại trêu chọc em có phải không? Úc Lan Tâm nhìn cô mà oán trách. Này này này, chị cũng không dám trêu chọc em nha, thiếu phụ nhân tương lai của Hoắc gia. Tiểu Vũ che miệng cười, bây giờ chị không có ước mong gì xa xôi, chỉ mong em đừng rời khỏi giới điện ảnh là tốt rồi. Nhưng chị nghĩ Hoắc tiên sinh thương em như vậy, hẳn là sẽ không để em từ bỏ ý tưởng có đúng không? Tiểu Vũ, lẽ nào chị nói sai rồi hả? Trong khoảng thời gian này, người có mắt đều nhìn ra được Hoắc tiên sinh quan tâm em ra làm sao. Trời ạ, trước đây chị luôn cho rằng Hoắc tiên sinh lạnh lùng, tính cách cẩn thận, kỹ lưỡng lại đẹp trai. Không ngờ tới khi anh ta trở nên dịu dàng thì càng làm cho phái nữ điên cuồng. Em cần phải coi chừng anh ta đó, nếu không sẽ khiến cho kẻ khác có cơ hội chen chân vào. Muốn chen thì chen. Giọng Úc Lan Tâm có chút sầu dĩ. Tiểu Vũ nghe vậy thì nhướng mày, nói thật nhẹ nhàng, Lan Tâm, trăm nghìn lần đừng nói với chị là em vẫn nhớ mãi không quên người đàn ông kia nha. Đúng, hai người đã từng có một đoạn tình duyên, nhưng muốn ở cùng một chỗ còn cần có phận. Em và anh ta có duyên nhưng không có phận. Hơn nữa hiện tại Hoắc tiên sinh đối với em như thế, hẳn em cũng nhìn ra được, đừng nói là ngay cả một chút cảm động em cũng không có. Hôm nay em đi thử áo cưới, Hoắc tiên sinh lại đi cùng em từ đầu đến cuối, chỉ điểm ấy là có thể thấy được anh ta rất quan tâm đến em. Úc Lan Tâm liếc mắt nhìn cô, thế nhưng vì lời nói của cô mà trong lòng lại nảy sinh chút thay đổi, nàng giờ vừa thoải mái nói. Chị đừng quên, cùng lúc em thử áo cưới thì anh ấy cũng phải thử lễ phục, còn không biết ai đi cùng ai đây. Em ấy à, chỉ là con vịt chết khéo mồm thôi, chị là người đứng ngoài nên thấy rất rõ ràng, nếu như em thật sự không có chút tình cảm nào, sao hôm nay lại gấp như vậy chứ? Tiểu Vũ cười chế nhạo, chị em, đừng chị em, theo chị thấy thì em đã yêu anh ta, có đúng không? Tiểu Vũ cắt đứt lời của nàng, bất ngờ đặt câu hỏi. Hả? Úc Lan Tâm sửng sốt. Khải mau, đã yêu anh ta rồi có đúng không? Nói nha. Trời ơi, Tiểu Vũ đừng có náo loạn. Còn không nói, được lắm, nghiêm túc, nghiêm hình bức cung. Xem có thừa nhận hay không? Tiểu Vũ... Ngay khi hai người đang giỡn quên cả trời đất thì lúc này xe đột nhiên quay ngoắt 180 độ, sau đó là một tiếng két chói tai. Tình huống xảy ra bất ngờ khiến mọi người trong xe đều sợ hãi không thôi. Xe dừng lại. Chuyện gì vậy? Xảy ra sự cố sao? Ông Lan Tâm kinh hãi mà vỗ ngực rồi hỏi tài xế. Lại thấy ông ta kinh ngạc nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Phía trước xe, một chiếc xe thể thao xa hoa chặn đường bọn họ, rõ ràng là cố ý. Úc, phía trước có xe chặn đường, tài xế nói. Ai mà thiếu đạo đức như vậy hả? Không biết lái xe hay cố ý chứ? Đáng ghét. Tiểu Vũ bị va vào cửa xe, hiển nhiên là bị đau bụng, đau cánh tay, vẻ mặt tức giận không ngớt. Úc An Tâm không nói gì bởi vì biểu hiện trên khuôn mặt nàng càng ngày càng bất thường. Nàng biết biển số của chiếc xe phía trước, nhất là khi cánh cửa xe mở, ánh mặt trời chói lọi kéo dài cái bóng cao lớn của chủ xe thì đáy mắt Úc Lan Tâm càng sửng sốt. Tiểu Vũ cũng ngây ngẩn cả người. Cửa xe bị bàn tay của anh ta giật ra, không nói một lời liền kéo Úc Lan Tâm xuống xe. Cánh tay to lớn khiến nàng không thể giãy giụa. Lăng Thần, anh muốn làm gì? Úc Lan Tâm cảm thấy cánh tay tê dại, nhìn một bên mặt Tả Lăng Thần đã sớm hờ hững lạnh lùng. Anh ta không nói một tiếng, chỉ tăng thêm lực mà kéo nàng về phía xe mình. Này, anh định làm gì? Lan Tâm, buông cô ấy ra. Tiểu Vũ cùng tài xế sau khi nửa ngày giật mình sửng sốt mới phản ứng lại, xuống xe, vội vàng bước lên đuổi theo. Cậu buông Úc ra, buông ra. Bịch. Lái xe đang đuổi theo, còn chưa kịp tới gần thì đã thấy Tạ Lăng Thần hung hăng đánh tới một đấm, đánh lên trên người của bác tài không kịp đề phòng. Sau một lúc, lái xe bị văng ra mấy mét như một cái bao cát. Tiểu Vũ sợ đến mức trợn trừng mắt nói, Lăng Thần, anh điên rồi. Úc Lan Tâm chưa bao giờ nhìn thấy Tạ Lăng Thần bạo lực như vậy. Sau khi thấy anh đánh người tài xế, sự khó hiểu trong nháy mắt trở thành sự phẫn nộ. Im miệng, lên xe cho anh. Tả Lăng Thần làm mặt lạnh, coi nàng như gà con mà gắng sức nhét vào trong xe. Ngày sau đó cũng lên xe, nhấn ga, xe phóng như một mũi tên. Chờ Tiểu Vũ phản ứng lại, chỉ còn thấy khói xe từ từ tan biến trong không trung. Tả Lăng Thần điên rồi, mau, mau gọi cho Hắc tiên sinh, mau đi. Cô lập tức quát người lái xe. Tài xế loạng choạng đứng lên, nhấn điện thoại. Sau một hồi lâu, vẻ mặt buồn rầu nói, vẫn không ai nghe. Tiểu Vũ gấp đến độ dập chân, lúc này cho dù có đuổi theo cũng không kịp. Nghĩ tới đây, cô vội kéo lấy tài xế, mau mau đưa tôi tới chỗ Hoắc tiên sinh. Chiếc xe thể thao chạy điên cuồng trên cầu vượt, tựa như tên lửa đang nỗ lực bứt khỏi sức hút của trái đất. Bên cạnh ghế lái, một tay Úc Lan Tâm gắt gao nắm chặt tay vịn, một bên hoảng hồn nhìn người đàn ông không nói một lời. Giờ phút này, nàng nghi ngờ người đàn ông trước mặt có phải Tả Lăng Thần hay không. Trong trí nhớ của nàng, Lăng Thần chưa bao giờ có hành vi cử chỉ thái quá như ngày hôm nay, thậm chí vẻ mặt lạnh lùng bây giờ của anh cũng chưa từng thuộc về anh. Lăng Thần, anh định mang em đi đâu? Úc Lan Tâm mở miệng, nhìn tốc độ xe chạy nhanh, không khỏi lo lắng, lỡ như xảy ra việc gì ngoài ý muốn. Với tốc độ này rất dễ gặp phải chuyện không may. Tả Lăng Thần quay đầu, liếc mắt nhìn nàng, nhưng chỉ là liếc mắt một cái, liền quay đầu đi, bờ môi gợi cảm mím chặt lại, sườn mặt tuấn tú lộ vẻ lạnh lùng như được điêu khắc bằng băng. Anh không hề tao nhã, anh không hề tươi cười, giờ phút này chỉ giống như một người xa lạ, một người ngay cả Úc Lan Tâm cũng cho rằng không quen biết. Thấy anh không có ý định mở miệng giải thích, nàng cũng không hỏi nữa. Dần dần, nàng cũng bình tĩnh lại và không hỏi gì thêm. Thứ nhất, tính cách của nàng chính là vậy. Nàng hiểu khi đối mặt với hoàn cảnh khó khăn, cho dù hét lớn lên thì cũng không giải quyết được vấn đề gì. Thứ hai là vị đối phương chính là Tạ Lăng Thần. Theo tiềm thức, nàng nghĩ anh sẽ không làm tổn thương nàng. Một tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí căng thẳng bên trong xe. Úc Lan Tâm cả kinh, lấy điện thoại di động ra. Trên màn hình, ba chữ Hoắc Thiên Kình không ngừng lóe sáng. Hơi thở của nàng dần dần trở nên gấp gáp, vô thức dương mắt lên nhìn, nhưng lại đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Tạ Lăng Thần. Lăng Thần, đưa điện thoại di động cho anh. Giọng của anh lạnh lùng cứng rắn, bàn tay chỉ ra phía trước mặt nàng. Những đường vân tay rõ ràng hiện ra trong lòng bàn tay anh. Úc Lan Tâm vô thức lắc đầu. Lăng Thần, anh đừng như thế, chúng ta có thể nói chuyện với nhau. Đưa anh. Thái độ anh càng thêm cứng rắn, hoàn toàn khác với hình tượng ôn hòa thường ngày. Tiếng chuông điện thoại vô cùng cố chấp vang lên hết lần này đến lần khác, giống như nếu không nghe thì sẽ tiếp tục vang lên. Tên người gọi không ngừng lóe sáng nhấp nháy như kim châm đâm vào mắt Úc Lan Tâm. Tả Lăng Thần một tay nắm tay lái, một tay kia vẫn cố chấp để trước mặt nàng hết sức kiên nhẫn, nhưng ánh mắt sắc bén lại lộ vẻ không hề xem thường, còn mang theo vẻ nguy hiểm mà Úc Lan Tâm chưa từng thấy qua. Nàng nhìn thẳng vào anh, tựa như nước với lửa đối diện với nhau, nhưng mà nàng chỉ là một dòng sông yên lặng, mà giờ đây ngọn lửa của anh lại cháy hừng hực khắp bầu trời. Cuối cùng, nàng chậm rãi đặt di động vào trong lòng bàn tay anh. cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp. Ánh mắt sắc bén của Tạ Lăng Thần dần dần được thu về, ngay cả khóe môi đều cong lên như có như không, dường như rất hài lòng với sự nghe lời của nàng. Ngay sau đó, anh ấn cửa xe xuống. Gió mạnh từ ngoài cửa sổ tràn vào đầy cả xe, làm rối mái tóc dài của Úc Lan Tâm. Nàng nhìn anh cầm điện thoại di động ném ra ngoài cửa sổ. Không! Úc Lan Tâm vội vã ngăn cản nói, Lăng Thần, anh để cho em nghe điện thoại có được không? Nếu như em không nghe, sẽ khiến cho anh ấy nghi ngờ. Là sợ hắn nghi ngờ hay sợ hắn lo lắng? Tạ Lăng Thần nghe vậy bèn cười nhạt, như một mặt hồ nhanh chóng bị đóng băng. Vẻ khoan dung cuối cùng trong mắt cũng hoàn toàn biến mất vì sự lo lắng trên gương mặt nàng. Lăng Thần, Úc Lan Tâm không trả lời được, chỉ có thể lo lắng nhìn bàn tay đang cầm di động của anh từ từ buông ra. Hoắc Thị, phòng làm việc của tổng tài. Hoắc Thiên Kình lại chờ cuộc gọi, chân mày hơi nhíu lại, liệu có phải bị phóng viên bám theo không? Làm sao mà điện thoại vẫn không gọi được? Nghĩ tới đây, hắn lại cầm lấy điện thoại lần nữa, ấn xuống những con số mà sớm đã quen thuộc. Lúc này không thể kết nối được. Âm thanh này đã dằn vặt hắn được nửa giờ. Nửa giờ trước, sau khi hội nghị kết thúc, hắn không còn được điện thoại cho Úc An Tâm được. Suy nghĩ một chút, hắn ấn số máy nội bộ. Ken đi vào đây một lát. 7 phút sau, ngoài cửa phòng tổng tài vang lên tiếng gõ. Thư ký tổng tài Candy tao nhã đi vào trong, cung kính hỏi, Hoắc tiên sinh, ngài có cần gì căn dặn? Người thiết kế áo cưới đều tới rồi chứ? Hoắc Thiên Kình giơ cổ tay lên nhìn một chút. Candy khẽ cười, nhà thiết kế PE đã tới rồi, đang chờ hai vị tới thử đồ. Cô đi theo tổng tài đã rất nhiều năm, cho tới bây giờ chưa từng thấy hắn căng thẳng vì một người phụ nữ như thế. Không chỉ tự mình mời nhà thiết kế nổi tiếng thế giới PE đến thiết kế áo cưới, hơn nữa còn dành thời gian để cùng cô dâu đi thử quần áo. Trước đây cũng không thấy hắn đối xử với Phương gia như vậy. Nói anh ta chờ một lát nữa đi. Hoắc Thiên Kình vừa nói vừa gọi điện thoại cho Úc Lan Tâm. Vâng, Hoắc tiên sinh. Candy cung kính đáp, vừa muốn xoay người rời đi, lại bị một cô gái xông vào bất thình lình làm kinh hãi. Cô, Hoắc tiên sinh không xong rồi, Loan Tâm đã xảy ra chuyện. Người xông vào phòng làm việc chính là Tiểu Vũ. Sau khi thở hổn hển nói xong câu đó, thiếu chút nữa là cô đã ngã trên mặt đất. Muốn gặp Hoắc Thiên Kình thật không dễ dàng, bởi vì cô không hẹn trước, cho nên chẳng những phải né tránh thư ký, còn bị bảo an đuổi theo một đường dài. Quả nhiên, mấy người bảo vệ theo sau Tiểu Vũ đi vào, thấy thế thì lập tức kinh hoàng nói, Hoắc tiên sinh, xin lỗi, cô ấy chạy nhanh quá, chúng tôi không cản được. Mọi người làm việc thế nào vậy? Thư ký ở bên ngoài đang làm cái gì? Không có thông báo mà vẫn để cho người vào được. Mọi người... Candy, Hoắc Thiên Kình ngắt lời thư ký tổng tài, nhìn vẻ mặt lo lắng của Tiểu Vũ, không nói một lời, liền bước nhanh tới. Cô mới vừa nói cái gì, Loãn làm sao vậy? Tiểu Vũ thở phì phò, khó khăn, nuốt nước bọt xuống. Loãn Tâm, cô ấy bị Tà Lăng Thần bắt đi rồi. Sắc mặt Hoắc Thiên Kình đột ngột thay đổi, không nói một lời, cầm lấy áo khoác, trước mặt bao người, bước nhanh ra khỏi phòng làm việc. Này, Hoắc tiên sinh, chờ tôi một chút. Tiểu Vũ cũng chạy theo ra ngoài, còn lại một nhóm người mở to mắt nhìn theo. Rầm, cùng với tiếng cửa phòng bị đá văng ra, Úc Lan Tâm như một con bướm bị sức mạnh to lớn ném lên giường, lực va đập thật lớn, thiếu chút nữa làm nàng không thở được. Đừng! Nàng đau đến mức than lên thành tiếng, cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình cũng sắp rơi ra. Tà Lăng Thần không đi tới, chỉ đứng ở từ xa, từ trên cao nhìn xuống, khuôn mặt tuấn tú đa tình, giờ đây hờ hững, ánh mắt chiếm hữu mà nhìn nàng, tựa như loài dã thú đang ngủ đông trong cơ thể anh bắt đầu trộn rộn. Âu Lăng Tâm cố nén đau đớn trên thân thể, ánh mắt trong veo nhìn quanh bốn phía với vẻ đề phòng, đối với nàng là hơi xa lạ. Đây là đâu? Nàng cất giọng hỏi, phòng tân hôn của chúng ta. Giọng của Tà Lăng Thần mềm mại nhẫn lại, đây vốn là nhà mới anh chuẩn bị để chung sống cùng với em, khi đó không nói với em là muốn cho em một bất ngờ. Tuy nhiên, ngày hôm nay đưa em đến đây không nằm trong tính toán. Sao lại mang em tới đây? Anh biết rõ giữa chúng ta không có khả năng. Úc Lăng Tâm cảm thấy ngày hôm nay Tả Lăng Thần như một người xa lạ, là một loại nguy hiểm khiến cho nàng cảm thấy muốn trốn tránh. Tất cả đều chưa thành kết cục đã định, làm sao biết không có khả năng. Dòng điều Tả Lăng Thần cũng không có biến đổi, nhưng nàng lại cho rằng trong lời nói có sự nguy hiểm cùng với cảnh báo. Anh muốn thế nào? Úc Lăng Tâm ép buộc bản thân tỉnh táo lại, nhìn anh sắp đi tới bên đường, nàng vô thức đứng dậy chạy trốn. Sau một khắc, thân thể của nàng bị hai cánh tay mạnh mẽ đặt ở trên tường. Đôi mắt đen hướng về nàng dần chuyển biến, tình ý sâu sắc thay thế bằng sự vắng lặng. Anh cong môi, ngón tay tùy tiện dao động trên mái tóc của nàng, trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên vẻ quỷ quyệt khó hiểu. Noãn Tâm, anh là người yêu của em, sao em lại sợ anh như vậy? Người em muốn trốn tránh phải là Hoắc Thiên Kình mới đúng. Lăng Thần, thả em ra đi, chúng ta không có khả năng. Úc Noãn Tâm nhìn anh, trong giọng nói chuyển ra chút lạnh. Ánh mắt thâm trầm của Tạ Lăng Thần co lại. Noãn Tâm, trở về bên cạnh anh, người em gả phải là anh, chỉ có anh mới có thể đem lại hạnh phúc cho em. Lăng Thần, anh tỉnh táo lại đi. Khi anh và Phương Nhan từ trong phòng ngủ đi ra, anh có nghĩ mang hạnh phúc đến cho em hay không? Hạnh phúc trong miệng của anh lại đem cho người con gái khác. Chẳng lẽ anh nghĩ giữa chúng ta vẫn còn có thể sao? Trong đáy mắt Úc Lăng Tâm hiện lên sự lạnh lùng và thất vọng. Vì sao không có khả năng? Cho tới bây giờ, anh vẫn không tin em yêu Hoắc Thiên Kình. Người em yêu trước sau vẫn là anh. Ngón tay Tả Lăng Thần mang theo sức mạnh, theo sau lưng của nàng dần dần đi xuống, mãi đi xuống, tiếp đó bàn tay to dừng lại ở nơi ấy. Anh thừa nhận là có quan hệ với Phương Nhan, nhưng cô ấy cũng chỉ là thế thân của em. Em nghĩ rằng anh không muốn có được em sao? Mỗi giờ, mỗi khắc, thậm chí là từng phút, từng giây, anh đều muốn có được em. Mỗi khi ôm em trong lòng, anh đều muốn hung hăng mà giữ lấy em, hoàn toàn có được em. Nhưng anh không làm thế, anh thực sự không làm, anh sợ sẽ xúc phạm em. Đáng tiếc, cuối cùng anh cũng hiểu, càng quý trọng cái gì thì càng phải nhanh tay chiếm lấy mới được. Không. Toàn thân Úc Noãn Tâm run lên, sau một lúc, tim đập loạn nhịp thì rốt cuộc bừng tỉnh. Đột nhiên xoay người, nhìn vào cặp mắt tràn ngập hung ác kia của anh thì mới ý thức được rằng nguy hiểm đang từng bước tới gần. Lăng Thần, ngày hôm nay anh mang em đến nơi này chính vì muốn chiếm đoạt em. Rốt cuộc vẻ bình tĩnh cũng rơi vào hoảng loạn. Nàng cảm thấy có chút không thích hợp. Ánh mắt Tả Lăng Thần quá mức sắc bén, khiến nàng muốn cách xa anh ta. Vì sao ngay từ đầu không nhận ra? Thì ra người đàn ông này rất nguy hiểm. Noãn Tâm à, em vốn dĩ là của anh, đây là chuyện hiển nhiên. Khuôn mặt nho nhã của Tả Lăng Thần hiện lên ý cười mờ ảo, trong lời nói đó mang ý ra lệnh cùng cảnh cáo. Anh sẽ không để em gả cho Thiên Kình, bởi vì hắn hoàn toàn không xứng với em. Úc Lăng Tâm nhìn anh, đối diện với đôi mắt đen lạnh lùng của anh, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói. Không, Lăng Thần, anh vốn không phải người như thế. Vậy em cho anh là người như thế nào? Nụ cười hiện lên trên môi Tả Lăng Thần, thân thể cao lớn lại càng thêm đến gần nàng. Hơi thở của Úc Lăng Tâm trở nên gấp gáp, nàng nuốt nước bọt xuống nói. Anh sẽ không ép buộc em, nếu trước đây anh đã không làm vậy, hiện tại anh lại càng không làm. Đừng cho rằng đã hiểu rõ anh. Tả Lăng Thần nghe vậy, nụ cười bên môi càng sâu sắc, nắm lấy cằm nàng, bờ môi kề gần môi nàng. Sai lầm lớn nhất mà anh phạm phải chính là đã cho em quá nhiều tự do và thời gian, quá mức quý trọng em. Ngược lại khiến cho Hoắc Thiên Kình được lợi, cho nên anh phải sửa lại, sửa đổi sai lầm của bản thân. Bên môi Tả Lăng Thần nở một nụ cười, cái cười như tử thần, làm người khác kinh khủng không thôi. Lăng Thần. Trong lòng Úc Lăng Tâm vang lên tiếng cảnh báo, rốt cuộc nàng hiểu rõ người đàn ông đang đứng trước mặt mình không còn là cái người nho nhã, lịch sự, lúc nào cũng lo cho mình như trước nữa. Có lẽ anh ta vốn là như thế này. Đến bây giờ mà anh còn cho rằng như thế sao? Giữa chúng ta căn bản là không cần Hoắc Thiên Kình tồn tại. Cho dù không có anh ta thì em và anh cũng đã không có khả năng. Sai lầm lớn nhất mà anh phạm phải không phải là cho em tự do và thời gian, mà là anh dùng cách thức dơ bẩn nhất, đề tiện nhất phản bội lại tình yêu của chúng ta. Hai bàn tay to lớn đang đặt trên hai bả vai của nàng đột nhiên xét lại, đau đến mức nàng nhíu chặt mày. Dơ bẩn, bì ổi, vậy em có biết đàn bà bên cạnh Hoắc Thiên Kình còn dơ bẩn hơn anh bao nhiêu lần hay không? Lẽ nào hắn sẽ không dơ bẩn, không đê tiện hay sao? Vì sao hắn có thể không kiêng nể gì cả mà hưởng dụng thân thể của em mà anh lại không thể? Thân thể của em vốn nên là của anh. 3 năm trước đây nên như vậy. Bàn tay của anh sờ đến gương mặt của nàng, nhìn ra thịt trắng xinh như sứ của nàng, sự mềm mại dưới bàn tay khiến đôi mắt anh đột nhiên tối sầm lại. Vừa nghĩ đến cảnh nàng đã từng ở dưới thân Hoắc Thiên Kình, anh cũng muốn có ý giết người. Anh điên rồi. Ông An Tâm lạnh lùng phun ra 3 chữ. Nhìn anh, mặc kệ tay anh đang dụ hoặc trên gương mặt mình, nói từng câu từng chữ. Bây giờ anh thả em đi, ít nhất sau này chúng ta còn có thể trở thành bạn bè. Đừng để cho ngay cả làm bạn chúng ta cũng không thể. Bạn bè? Anh không thích từ này. Cơ thể Tả Lăng Thần hoàn toàn giam cầm lấy nàng. Còn em chỉ có thể trở thành người đàn bà của anh. Anh đã hầu hạ Hoắc Thiên Kình thế nào thì anh muốn em phải nỗ lực gấp 10 lần để hầu hạ anh. Ung Lan Tâm giơ mắt nhìn anh, nửa ngày sau mới khó có thể tin được mà mở miệng. Tả Lăng Thần, em thật không ngờ anh lại nói ra những câu như thế này. Em thực sự là nhìn lầm người rồi, em phải rời khỏi đây. Em cho rằng anh sẽ để em đi sao? Tả Lăng Thần cúi đầu. Ở lại nơi đây với anh không được sao? Lời nói dụ hoặc rơi vào bên tai Úc Lan Tâm lại hoàn toàn thay đổi ý nghĩa, là cảm giác gần như xa lạ mà tàn nhẫn. Anh cứ tiếp tục như vậy nữa thì em sẽ hận anh. Úc Lan Tâm lạnh lùng nhìn anh ta, muốn thoát khỏi loại cảm giác ấm áp mà xa lạ này. Rõ ràng thân thể Tả Lăng Thần run rẩy một chút, sau đó nhìn anh. Ánh mắt của anh xẹt qua bất mãn cùng thất vọng. Ngón tay nhấc nàng nhìn chính mình. Em không yêu anh nữa sao? Em là có khả năng này. Ánh mắt của anh vì vậy mà trở nên càng thêm băng lãnh. Đàn bà cho dù đối tốt với nàng đi nữa cũng không ăn thua gì sao? Ngay khi anh muốn cùng toàn bộ trái tim để yêu nàng thì nàng lại chuẩn bị rời xa anh sao? Làm sao anh có thể chịu được? Úc Lãng Tâm ngẩn ra, vẻ chần chừ thoáng qua trong đáy mắt, làm Tả Lăng Thần hoàn toàn tỉnh ngộ. Thì ra là thế. Ánh mắt đang mỉm cười của anh trở nên rất thâm trầm. Tất cả đều là mượn cớ. Em đã yêu Hoắc Thiên Kình, em đã yêu người đàn ông khác. Không, buông em ra. Úc Lãng Tâm thấy sắc mặt của anh càng thêm lạnh lùng và kinh khủng. Nàng thực sự sợ, không để ý đến sự do dự trong lòng, đẩy mạnh anh ra, thoát khỏi phạm vi hơi thở nguy hiểm của anh. Khi nàng rút cuộc chạy đến cửa và muốn mở cửa ra, lại nghe tiếng đóng cửa lộp cộp một cái. Lăng Thần. Nàng quay đầu lại, lại tuyệt vọng phát hiện Tả Lăng Thần đã từng bước đến gần mình. Anh đã khóa cửa rồi sao? Anh muốn làm gì? Anh thực sự muốn ép buộc nàng sao? Sự sợ hãi cùng tuyệt vọng quen thuộc lại lan tràn trong ngực nàng. Nàng cảm thấy máu trong người đang chảy ngược, lại quay đầu lần nữa, ra sức kéo cánh cửa, sau đó điên cuồng mà đấm vào cửa phòng. Thùng, thùng, hết lần này đến lần khác, nàng vừa lắc lắc tay nắm cửa, vừa đập mạnh cánh cửa, sau đó lại quay đầu nhìn người đàn ông đang ngày càng đến gần mình. Không, vẻ mặt càng ngày càng thâm trầm cùng tái mét của anh khiến cho nàng sinh ra sự chống cự theo bản năng. Thật ra, người đàn ông này cũng giống như Hoắc Thiên Kình, rõ ràng chính là một con sư tử nguy hiểm. Sao nàng cứ luôn coi anh ta thành một con cừu biết quan tâm săn sóc chứ? Nãn Tâm, em biết anh không thích nhìn thấy bộ dạng chống cự của em. Tả Năng Thần hoàn toàn đến gần nàng, cùng với vẻ mặt lo lắng của nàng. Ngược lại, anh rất ung dung, thong thả, nhưng ánh mắt không giấu được sự bất mãn, cùng hung ác, nham hiểm. Ngón tay Úc Lan Tâm cũng trở nên trắng bệch. Sau một khắc, Tả Năng Thần lại như một con báo đen hung hãn mà giữ lấy nàng, áp cơ thể của nàng lên cánh cửa lạnh lẽo. Lan Tâm, em còn yêu anh, đúng không? Nói cho anh biết, người em yêu không phải là Hoắc Thiên Kình. Nói cho anh biết. Tả Lăng Thần, anh đừng ép em. Bộ dạng của anh làm cho Úc Lăng Tâm phải run rẩy. Thậm chí nàng bắt đầu hoài nghi. Giờ này, khắc này, anh có khác gì người đàn ông 3 năm trước chứ? Anh muốn em nói. Giọng của Tả Lăng Thần đột nhiên cao hơn. Lửa giận bao giờ được bộc phát trước mặt nàng đã hoàn toàn bùng nổ, dường như làm chấn động cả căn phòng. Em không yêu anh, không yêu anh, em đã không còn yêu anh. Úc Mãn Tâm ra sức bịt tai lại, điên cuồng mà hét lớn. Nàng không muốn nhìn vẻ mặt càng ngày càng băng lãnh của anh, cũng không muốn nghe những lời nói xa lạ, tàn nhẫn đó. Trái tim tự như bị một bàn tay lớn xé nát ra, máu chảy đầm đìa, ngay cả đau đớn cũng trở nên tê liệt trong nháy mắt. Tả Năng Thần nhíu mày lại, một tay vô thức mà đè lên ngực mình, nơi này làm anh đau đớn như nếm phải sự dằn vặt của cái chết. Giờ khắc này anh tình nguyện chết đi. Nắm Tâm, em biết anh yêu em nhiều như thế nào không? Anh có thể chấp nhận em làm bất cứ chuyện gì, nhưng em không thể không yêu anh. Ánh mắt băng lãnh của anh nổi lên vẻ thê lương cùng bi ai, bởi anh vì khiến cho em tiếp tục yêu anh mà sẽ làm ra chuyện khiến em hận cả đời. Tả Lăng Thần, anh không thể làm như vậy, không thể. Úc Lăng Tâm đột nhiên mở to hai mắt, kinh hãi mà nhìn đôi mắt như ma quỷ của anh. Anh một lòng một dạ yêu em, Lăng Tâm, anh muốn cho em biết anh yêu em nhiều như thế nào. Trong mắt Tả Năng Thần toàn là vẻ đau đớn tan nát. Nói xong, anh liền dùng tay ôm ngang lấy nàng, đi về phía giường lớn. Lăng Thần, thả em xuống, anh không thể làm như vậy, không thể. Ông An Tâm chỉ cảm thấy cách mặt đất cao cao, từng đợt choáng váng không ngừng kéo tới, nhất là khi cách giường càng gần thì sự hoảng sợ trong lòng càng thêm mãnh liệt. Sau một khắc, thân thể của nàng liền bị Tả Năng Thần đặt lên giường. Không! Úc Lăng Tâm cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, nàng cố gắng mà rúc vào góc giường, ánh mắt khẩn cầu, nhưng vì sự khiếp sợ cùng hoảng loạn mà nàng không biết được, trong lúc này càng phản kháng thì càng lại làm cho đàn ông có dục vọng chinh phục. Nửa nóng mách mãnh liệt của Tả Năng Thần sao lại bị dập tắt bởi một câu không của nàng chứ? Đôi môi mỏng lạnh lẽo cong lên, ánh mắt cũng chứa đầy tình dục, nhanh chóng kéo nàng qua, lại đè nàng dưới thân. Noãn Tâm, anh không bị anh chiếm lấy thì làm sao biết thân thể của em có thích hay không? Cực kỳ ôn nhu, cực kỳ quý trọng mà hôn lên môi nàng, hôn tới đáy mắt kinh hoàng, còn có nhàn nhạt nước mắt của nàng thì... Người em luôn yêu chính là anh, vì sao còn phải phản kháng chứ? Tả Lăng Thần hoàn toàn biến thành một người khác, ít nhất khi Úc Lăng Tâm nghe thấy, cùng nhìn thấy bộ dáng lúc này của anh, thì toàn thân nàng bắt đầu run lạnh. Lăng Thần của trước đây sẽ không làm nàng sợ như thế. Hôm nay đây, hiện giờ anh đang kiềm chế nàng, khiến nàng không cách nào chạy trốn, hơi thở nam tính của anh cũng vây lấy nàng. Lăng Thần, anh không thể thương tổn em như thế. Úc Lăng Tâm không nén được mà khổ sở van nài, nàng không hy vọng bi kịch lại tái diễn lần nữa. Vẻ mê man cùng bất lực trong mắt kéo tới như sóng biển, nàng chưa từng nghĩ tới anh còn có một mặt như vậy. Lăng Tâm, anh sẽ không tổn thương em, anh sẽ khiến em càng yêu anh. Lúc này dáng vẻ mềm mại, bất lực của cô gái trong lòng gợi ra sự quyến luyến khôn nguôi trong nội tâm của anh, khát vọng có được nàng hoàn toàn bị lửa giận cùng lửa tình trong lòng nhen nhóm. Anh chậm rãi cởi áo sơ mi của mình, sau đó lém đại xuống thảm. Một vóc người cao lớn tuyệt hảo hiện ra trước mắt nàng, da thịt màu đồng, lồng ngực rộng lớn, cường tráng mà gợi cảm, cơ bắp săn chắc trên người tràn ngập sức mê hoặc, vừa nhìn đã biết là thường xuyên vận động. Úc Lan Tâm cảm thấy hàm răng cũng run lên, nàng thực sự không rõ đàn ông đều thích như vậy sao. Người đàn ông đứng trước mặt nàng lúc này, bất luận là gia thế hay là con người, đều làm cho phụ nữ không kìm lòng được mà nhào tới, giống như Hoắc Thiên Kình vậy, cần gì phải nhất định làm khó nàng. Nàng nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt kinh hãi tràn ngập vẻ đề phòng như con thú nhỏ rơi vào bẫy. Ngực nàng thêm phập phồng bất an. Khi nàng nhìn thấy ánh mắt của Tả Lăng Thần càng ngày càng u ám thì sự phòng bị lẩn quẩn trong đầu nàng càng mãnh liệt. Theo ánh mắt anh nhìn mình, nàng mới phát hiện cổ áo đã bị bung rộng ra, có lẽ là bởi vì sự dãy dụa vừa rồi. Hơn nửa bầu ngực tròn lộ ra không chút che giấu, khiến người ta phải mơ màng. Nàng kêu lên một tiếng, cố gắng kéo quần áo trên người lại. Lan Tâm, lẽ nào em đã quên trước đây chúng ta ở bên nhau vui vẻ thế nào rồi sao? Tiếp tục yêu anh, rời khỏi hắn. Thấy bộ dạng phòng bị của nàng, anh khom lưng, cực kỳ yêu nhã mà vén tóc nàng ra, hôn lên, nhưng không giấu được lửa giận trong mắt. Anh khẽ, không để cho cơ thể của em nhiễm phải hơi thở của hắn lần nữa. Buông ra. Ông Lan Tâm ý thức được hàm ý trong lời nói của Tả Năng Thần, nhất là khi nàng không có cảm nhận được dục vọng cứng rắn để chết người mình thì thực sự tuyệt vọng ngút trời như tảng đá đập tới, ép nàng không thở nổi. Noãn Tâm, từ bỏ ý định đó đi, anh sẽ không để em đi, tuyệt đối không. Tả Năng Thần buông bàn tay đang chế ngự cầm nàng ra, dành ra một tay kiểm chế hai tay đang dãy giụa của nàng, tay kia tham lam mà thăm dò đường cong của nàng. Nàng nên sớm là người đàn bà của anh, vì sao còn muốn cự tuyệt anh? Dần dần, cô gái phía dưới không hề từ chối anh nữa, ánh mắt của nàng cũng từ từ khôi phục vẻ trong trẻo lạnh lùng thường ngày. Chỉ có điều, đó là vẻ trong trẻo lạnh lùng do bị nỗi tuyệt vọng xâm chiếm, trống rỗng mà xa xăm. Đúng vậy, nàng tuyệt vọng, rất tuyệt vọng. Nàng biết hôm nay mình không thể chạy thoát, tự như cái đêm 3 năm trước, nàng không thể bảo vệ sự trong sạch của mình. Cũng giống như khi bị Hoắc Thiên Kình cuồng bạo, nàng cũng không thể trốn thoát. Ngày hôm nay, lại đến phiên Tả Đăng Thần, người đàn ông mà nàng từng dành cả trái tim để yêu. Ông An Tâm nhắm hai mắt lại, hàng mi dài, che khuất vẻ đau đớn, nhức nhối trong lòng. Khi mở mắt ra, thì đáy mắt là vẻ thê lương như cho tàn nguội lạnh. Anh thực sự rất muốn em. Đôi mắt hơi sưng đỏ rốt cuộc mở ra, hỏi người đàn ông điên cuồng phía trên. Ánh mắt trong trẻo ai oán của nàng khiến lòng Tả Lăng Thần như bị đập mạnh. Anh nhìn nàng không hề chớp mắt, rồi lại vì vẻ đẹp tuyệt mỹ của nàng mà con ngươi co lại, đáy mắt lộ vẻ chiếm hữu không thể cự tuyệt. Ông Đăng Tâm hiểu rõ, nàng lạnh lùng cười, nụ cười này thê lương cùng bất lực như hiểu rõ cuộc đời. Nàng tựa như một chiếc thuyền bị mắc cạn trên bờ cát cả ngàn năm, cô đơn, già cỗi. Nàng còn đang chờ mong cái gì chứ? Chờ mong người đàn ông sớm đã thành xa lạ này sẽ buông tha cho nàng sao? Hay đang chờ mong sẽ có người từ trên trời giáng xuống cứu nàng? Tình huống này, anh hùng cứu mỹ nhân luôn chỉ tồn tại trong tiểu thuyết, mà hiện thực thường thường luôn tàn khốc. Bởi vì nàng đã trải qua hai lần tàn khốc như vậy, cho nên căn bản sẽ không có mong đợi gì nữa. Noãn Tâm. Bộ dáng của nàng làm Tả Năng Thần vừa đau lòng, vừa yêu thương. Anh không muốn buông tay, cho dù nàng không hề dãy dụa nữa thì anh cũng không tính buông tay. Thả tay em ra đi, em sẽ như anh mong muốn. Ông An Tâm như một con búp bê bị nhỏ nát, ánh mắt trống rỗng tràn ngập lạnh lùng mà nhìn anh, ngay cả giọng nói cũng như đang bồng bềnh trong không trung, trống trải mà xa xăm. Tả Năng Thần nắm chặt nắm đấm, bàn tay đang kiềm chế nàng chậm rãi buông ra. Ông An Tâm ngồi dậy, cam chịu mà nhắm mắt lại, ngón tay bắt đầu mở nút áo trên người, từng cái một. Em có thể cho anh, nhưng anh phải nhớ kỹ, bắt đầu... Từ giây phút anh có được em sẽ hận anh, suốt đời, suốt kiếp cũng hận anh. Đôi má nàng dần dần tái nhợt, gần như trong suốt giống như bị người ta lấy hết máu vậy. vì chứa đầy đau đớn cùng nhục nhã, mà rốt cuộc hai mắt đang nhắm chặt cũng có từng giọt lệ dọc theo khóe mắt chảy xuống. Ánh mắt Tả đang thần trở lên khác thường, kinh người, mở mắt ra nhìn anh. Anh đột nhiên nắm chặt lấy cằm nàng, đáy mắt nổi lên lửa giận rất rõ ràng. Ông Lâm Tâm nghe lời mà mở mắt ra, đôi mắt trống rỗng bị màn lệ bao phủ. Nước mắt trong suốt lướt qua đôi môi đỏ đang run rẩy như cánh ve sau mùa thu thì dừng lại ở xương quai xanh gợi cảm. Hận anh, chết tiệt, em hận anh. Vẻ giận dữ tràn ngập trong mắt anh, vẻ hoàn toàn xa lạ cùng lạnh lùng trong mắt nàng làm cho chút nhẫn nại cuối cùng của anh cũng tan biến. Bàn tay to hung hăng xoa lên nơi đẫy đà của nàng, thỏa mãn mà nhìn thân thể của nàng run lên. Em tình nguyện bị Hoắc Thiên Kình giữ lấy cũng không muốn cho anh. Đoạn Tâm, đừng tưởng rằng em nói như vậy thì anh sẽ bỏ qua cho em. Anh nói rồi, anh sẽ không buông tha em. Nói xong, anh mạnh cúi đầu, cắn đôi môi nhỏ nhắn của nàng, đồng thời cũng chiếm đoạt tất cả cảm xúc của nàng. Nhanh nhẹn, dũng mãnh, điên cuồng, hết sức thô bạo, những thứ này cùng với hơi thở nam tính của anh vây lấy Úc Lãng Tâm, không chừa một chút, một điểm nuôi về phía sau cũng không có. Úc Lãng Tâm không hề động đậy, thậm chí ngay cả phản kháng cũng không. Thứ nhất, nàng biết cái gì gọi là sức người có hạn. Thứ hai, nàng hiểu rõ, nàng càng phản kháng thì lại càng khơi gợi lên sự chinh phục điên cuồng cùng lửa hận hừng hực trong lòng Tả Lăng Thần. Nàng tin lời anh nói là sự thật, bởi vì trong nụ hôn mãnh liệt của anh không khó nhìn ra quyết tâm điên cuồng của anh. Cho nên nàng giống như một con búp bê, mặc cho môi của anh từ từ đi xuống, hòa với nước mắt tuyệt vọng lạnh lẽo, động tác điên cuồng ngừng lại. Chỉ thấy mắt Tả Lăng Thần trầm xuống, cánh tay duỗi ra, đem nàng ôm chặt lấy hoàn toàn, để nàng cảm nhận được sự hưng phấn của anh. Bị anh giữ, làm em không cam tâm như thế sao? Thấy vẻ mặt nàng không hề có sức sống, tựa như bông hoa dần dần héo rũ, anh dừng lại, hai tay đang để hai bên nàng, đột nhiên nắm chặt, từ khuôn mặt anh Tuấn không khó nhìn ra vẻ đau khổ khi bị dục vọng dằn vặt của anh. Cường bạo thì còn để ý đến người ta có cam lòng hay không sao? Mắt Úc Lãng Tâm ngấn lệ, bên môi lại lần nữa dấy lên ý cười châm chọc thê lương cùng bi ai. Anh muốn có được em, anh sẽ không phản kháng. Ít nhất đây cũng là phương pháp duy nhất bảo vệ mình không bị tổn thương. Nói xong, nàng lại nhắm mắt, tựa như một mỹ nhân đang ngủ không có sức sống, mặc cho sương gió bào mòn tuổi xuân của mình.